Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 2 của bộ truyện tâm linh trinh thám mang tựa đề Giao lộ ẩm dương. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc ấy là buổi chiều trạng vạng, khi mặt trời bắt đầu lặn xuống, để lại một màu đỏ rực trên những tảng mây. Đây cũng bắt đầu là ma quỷ xuất hiện nhiều hơn. Sống trong xã hội vong hồn này lâu ngày, Hướng Dương càng đối diện nhiều với họ. Căn biệt phủ rộng lớn, bát ngát này, càng về chiều tối, lại càng trở nên u ám. Hướng Dương tranh thủ đi dạo xung quanh ngoài biệt phủ, xem thử có cái gì không. Dẫu sao, thì cô cũng nên tìm hiểu một vài thứ gì đó ở gần đây thì hơn. Đang ngần ngà cầu hát, thì bất chợt bước chân của Hướng Dương khựng lại khi thấy có một cô gái mặc váy trắng, máu me bè bét, làn tóc nâu dài uốn lượn bồng bềnh ngang trước mặt của mình về căn phòng của cô với Huy Nam. Trên tay cầm bó hoa đồng tiền màu đỏ đã tàn úa từ bao giờ. Hướng Dương nhíu mày, nhấc chân đi lại gần, để được nhìn khuôn mặt cô gái ấy cho rõ ràng hơn. Nhưng bất ngờ, An Cơ từ đâu xuất hiện bất thình lình ngay trước mặt của cô, khiến cô giật mình hét toáng lên. Cô gái đó giật mình quay lại nhìn, rồi nhanh chóng biến mất ngay tức khắc. Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi, cô em. À không, phải gọi là em dâu chứ nhỉ? An Cơ nói bằng cái giọng đùa cợt, cùng nụ cười trên môi quái đản. Hướng Dương có chút sợ với tên này. Trước đó, Huy Nam cũng có dặn cô nên né tránh tên này ra nếu không muốn rước họa vào thân. Cô không nói gì, làm mặt lạnh nhấc chân qua một bên, lướt qua mặt của hắn. Nhưng hắn lại xuất hiện chắn ngang trước mặt, không cho cô đi, làm cô có chút bực bội. Cô gằn giọng mà nói, tránh ra đi, tôi không dây dưa với loại người như anh. Để Huy Nam thấy được, anh ấy sẽ không để yên cho anh đâu. An Cơ ngẩn người nghe cô nói, ánh mắt trở nên u ám, nở nụ cười hời hợt. Huy Nam ư, để xem nó sẽ làm gì tôi khi tôi thưởng thức em đây, em dâu à. Nói rồi An Cơ đẩy mạnh Hướng Dương vào tường, cúi xuống bắt đầu hôn cô. Hướng Dương hốt hoảng thét lên, buông tôi ra, đồ ghê tởm. Nhưng cuối cùng cũng vô ích, hắn điên cuồng như một con mãnh thú đưa tay xé toạc cổ áo của cô ra. Cố gắng sức dãy giụa thoát khỏi vòng tay của hắn, nhưng không được vì hai tay của cô đang bị giữ chặt. Hắn ngang ngược hôn lên môi, lên cổ của cô. Cái thứ nhấp nháp tanh nồng của máu trong miệng của hắn nhều nhái dính lên bôi trên cổ áo của cô. Gia Anh tình cờ đi ngang qua nhìn thấy cảnh này, đứng lại nhìn hai người họ với ánh mắt vô cảm xúc. Mặc cho cô gái kia đang nhìn mình với sự cầu cứu, thì anh chẳng bận tâm mà ngoảnh mặt bước đi một cách vô tình như chưa thấy gì. Cô vừa tức giận vừa sợ hãi, nhưng không thể làm gì được tên ma quái này. Còn cái tên lạnh lùng vô tâm kia, cô thề nếu có gặp lại anh ta lần nữa, cô sẽ chửi anh ta cho mất cả mặt ra. Bộp một tiếng, có một cú đấm giáng ngay vào mặt của An Cơ, khiến hắn ngã phịch xuống đất, khoe môi rỉ máu. Theo phản xạ, Hướng Dương chạy lại, đứng đáp người gần sát Huy Nam, tay nắm chặt lấy cánh tay của anh. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé run run của cô, cũng đủ biết cô đang rất sợ. Huy Nam đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn An Cơ gằn giọng đáp. Lần này tôi bỏ qua cho anh, cô ấy là vợ của tôi cấm anh đụng vào cô ấy. Nếu để tôi thấy một lần nữa, thì anh không xong với tôi đâu. Nói rồi, Huy Nam cởi lấy áo khoác choàng vào cho cô, rồi khoác vai cô đưa đi. Chính điều này làm tim của cô như đập loạn nhịp, không hiểu vì sao. Mỗi lần cô gặp chuyện, anh đều xuất hiện ra mà cứu cô như một vị thần vậy. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc tôi gặp chuyện không à? Hương Dương nói bằng giọng chân thành, khẽ mỉm cười dịu dàng. Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện đâu. Cho nên, nếu gặp những chuyện như vừa rồi, thì cô chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi. Huy Nam đáp với giọng đều đều, nét mặt trở nên nghiêm túc. Hương Dương sực nhớ ra một chuyện, cất giọng đáp. Vừa rồi, tôi có nhìn thấy một cô gái mặc váy trắng dài mà máu mè bè bét, có mái tóc nâu dài, cầm trên tay bó hoa đồng tiền đỏ mà hướng mắt nhìn về phòng của hai chúng ta đấy. Chưa kịp lại xem mặt mũi như thế nào thì cái tên kia xuất hiện, phá đám không ạ? À? Cô nói sao? Cô nhìn thấy cô gái cầm bó hoa đồng tiền đỏ, mái tóc nâu sao? Huy Nam thốt lên với giọng ngạc nhiên khi nghe thấy cô nói như vậy. Anh nhíu mày nhìn cô. Cô gật đầu ừ một tiếng, mắt to long lanh nhìn anh đáp. Tôi thấy cô ấy đứng gần chỗ cây hồng đấy. Không lẽ là cô ấy đến sao? Huy Nam thầm nói, cảm thấy lòng mình cảm xúc lẫn lộn. Cô ấy ư, mối tình đầu của anh à? Hướng Dương ngơ ngác hỏi, không lẽ cô gái mà cô nhìn thấy chính là mối tình đầu mà Huy Nam đang tìm kiếm sao? Anh vội gạt qua chuyện này, nghiêng đầu sang nhìn Hướng Dương mà đáp. Tối nay, ở trường Vong Âm có mở party, do hôm nay là ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tôi cũng được mời, muốn đưa cô đi theo để cho cô làm quen dần với xã hội này. Nhớ ăn mặc cho đẹp vào, đừng để tôi mất mặt đấy. Hướng Dương gật đầu đồng ý với khuôn mặt hơi sầu thảm, mỉm cười gượng gạo. Nhắc tới 15 tháng 7 âm lịch làm cô nổi hết cả da gà. Vì ngày này ma quỷ đi lang thang nhiều gấp bội. Buổi party đó đảm bảo sẽ khiến cô chết ngất mất thôi. Chắc cô phải uống thuốc trợ tim mất. Cho đến 10 giờ tối, Hướng Dương chuẩn bị mọi thứ xong xuôi. Cô mặc một bộ váy hai màu đen trắng, phần dưới váy xếp tầng từng lớp, chân bằng đôi gót cùng màu. Tóc đen thẳng mượt, xõa dài, với tóc mái lưa thưa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp rạng người. Huy Nam từ trong phòng tắm bước ra, trông anh chẳng khác nào một hoàng tử hoàng gia cả. Thần thái vương giả hiện rõ trên khuôn mặt. Anh mặc một bộ vest đen, tôn lên vóc dáng cao ráo của anh. Hương Dương nhìn Huy Nam với ánh mắt kinh ngạc như bị hút hồn. Công nhận, nhìn anh bảnh thật đấy, đẹp trai thật. Nếu lúc còn sống, đi học, chắc anh có cả khối cô nàng xếp hàng theo anh quá. Đi thôi. Ngồi trên chiếc xe con lăn bánh tại đoạn giao lộ Âm Dương này, khiến Hướng Dương cảm thấy rợn cả người. Khi nhìn đâu, cũng thấy có mấy vong hồn đứng vất vưởng hai bên đường. Mọi thứ về đêm trông thật kinh dị, làm sao? Cũng cùng lúc đó, đã tới nơi, cả hai đều bước xuống xe. Tay Hướng Dương không ngừng nắm chặt lấy cánh tay của Huy Nam với vẻ e dè. Hai bên con đường dẫn vào bữa tiệc đều được gắn những chiếc đèn lồng màu đỏ có thắp nến với ánh sáng yếu ớt không đủ chiếu sáng màn đêm nơi đây. Đi ngang qua lâu lâu, cô nghe thấy tiếng khóc ai oán, còn thấy bóng trắng với mái tóc xõa dài treo cổ lủng lẳng trên cây đa. Tiếng cú mèo kêu lên từng hồi. Vào bên trong nhà đa năng, nơi bữa tiệc đang diễn ra, rất đông người ở đó. Nhìn vẻ mặt anh ấy khiến cô khiếp đảm không dám nhìn. Trên lầu dưới lầu, đầu đầu cũng thấy nam thành nữ tú đứng nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Xung quanh chỗ nào cũng có lá khô xào xạc, cánh hoa hồng tàn bay tứ tung. Không khí trông vui như vậy, nhưng lại không kém phần u ám, đầy âm khí. Mọi người đều đổ dồn vào hai người ánh mắt, nhưng ánh mắt đa phần đều nhìn Huy Nam, còn nhìn Hướng Dương với những cái nhìn không mấy thiện cảm. Đa phần đều ganh tị khi cô lại trở thành vợ của một nam thần như Huy Nam, mà bao nhiêu học viên nữ mến mộ. Tôi đi với anh như thế này, làm nền cho anh vậy hả? Hướng Dương buông giọng đùa cợt. Cô đi đâu thì đi đi, nhưng nhớ chỉ ở đây thôi đấy. Tôi đi qua bên kia gặp thầy hiệu trưởng một lát. Nói rồi, Huy Nam buông tay Hướng Dương ra, bước đi với dáng vẻ khoan thai. Một mình Hướng Dương đứng bơ ra đó, không biết làm gì trong chỗ này nữa. Đi luẩn quẩn gần đây để xem, rồi cô dừng lại ở cái đàn dương cầm đang tự cất lên bản nhạc du dương. Có một đám hot girl đều nhìn chằm chằm về phía của Hướng Dương đang đứng một mình. Bọn họ trao cho cô cái nhìn tóe lửa. Lòng ganh ghét nổi lên khi biết được cô gái đó lại trở thành vợ của Huy Nam. Đang đứng ngẩn ngơ thì Hướng Dương vô tình lại nhìn thấy bóng dáng cô gái mà cô đã gặp lúc chiều khi ở biệt phủ. Lần này cô có thể nhìn thấy rất rõ mặt của cô gái ấy, ánh mắt đau lòng đang nhìn cô. Cô gái đó, sao cô ấy nhìn mình dữ vậy cả? Cô ấy muốn nói gì với mình sao? Hướng Dương thì thầm trong miệng rồi nhấc chân đi tới gần chỗ cô ấy. Bất giác cô ấy quay lưng bước đi, cô vội vàng chạy theo cô ấy rời khỏi bữa tiệc. Vì cứ cắm đầu chạy, mà cô lao đầu ngay vào lưng của một người, khiến cô bật ngửa ra sau, không giữ được thăng bằng, té cái phịch xuống nền. Cô ngước mặt lên nhìn, đôi đồng tử giãn rộng. Cô thầm nghĩ, kiểu này cô chết chắc rồi, khi đụng phải cái người bóp cổ cô đã hai lần, chính là Gia Anh. Anh mặc nguyên một bộ quần áo đen từ trên xuống dưới. Con mắt của anh lạnh lùng với hàng mi buồn buồn, gương mặt không chút cảm xúc, hơi lạnh toát ra từ phong thái ngạo nghễ hơn người. Bấy nhiêu đó thôi, tạo cho anh một vẻ đẹp rất ác quỷ. Anh nhíu mày có chút bực tức, trầm giọng đáp. Lại là cô à? Hướng Dương mếu máo mỉm cười đau khổ, che đi cái sợ hãi của mình khi một lần nữa đối diện với anh ta. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cô cúi mặt xuống quay người. Đối với cô bây giờ, chạy đi là thượng sách. Nếu không, sẽ bị tên này xử đẹp mất thôi. Cô quay người nhấc chân chạy đi. Thì, ôi trời ơi! Cô hét toáng lên, vội quay người chạy theo ôm chầm lấy Gia Anh. Khi bất thình lình, có mấy bóng ma nữ hù cô một phát, khiến cô giật cả mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gia Anh như đứng hình khi bị cô gái này ôm chặt lấy, nép đầu vào ngực mình với khuôn mặt hốt hoảng. Cả đám ma nữ kia vội trở về với hình dạng bình thường, tối sầm mặt lại khi nhìn thấy Gia Anh ở đó. Họ nhanh chóng biến đi ngay sau khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của anh. Gia Anh vốn nổi tiếng với sự lạnh lùng tàn nhẫn, nên bọn họ không dám đối mặt với anh. Buông tôi ra! Gia Anh gầm giọng nói ra, nét mặt hiện rõ sự khó chịu. Mùi nước hoa nồng trên người cô gái này khiến anh cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Lúc này, Hướng Dương mới nhận người mình ôm mà đáng lẽ ra cô không nên ôm. Cô vội buông Gia Anh ra, đưa tay lên đầu gãi gãi như con ngáo, u ớ đáp. Xin lỗi, tại sợ quá nên theo bản năng mà làm như vậy thôi. Cái mùi nước hoa trên người của cô khiến tôi cảm thấy thật buồn nôn. Mau tránh ra và đừng để tôi thấy mặt cô lần nào nữa. Anh nói cái gì? Mùi nước hoa trên người tôi khiến anh thấy buồn nôn sao? Hướng Dương như nổi cơn khủng lên khi nghe Gia Anh nói vậy. Anh ta có nhất thiết phải nói thẳng đến mức một cách vô duyên đến như vậy không? Cô bực tức lên giọng nói. Anh làm như là mẹ tôi mà phán như đúng rồi vậy. Mùi hương của tôi còn đỡ hơn cái mùi xác chết trên người của anh nhá. Người đã chết. Mà cái bản mặt tôi không phải lúc nào anh cũng thấy đâu nha. Đúng là cái tên hách dịch khó ưa, làm như ông nội người ta không bằng. Cô vừa nói cái gì? Gia Anh cất giọng lạnh tanh với ánh mắt hiện lên tia đỏ giận dữ nhìn cô chằm chằm. Hướng Dương nuốt nước bọt khiến anh ta sắp nổi trận lôi đình tới nơi vì những câu nói không suy nghĩ của mình. Cô lập tức liền chạy đi trước khi anh ta tức nước vỡ bờ. Đây chính là lần đầu tiên có một cô gái dám nói thẳng vào mặt anh như vậy. Cứu, cứu tôi! Gia Anh quay người lại khi thấy tiếng kêu cứu của Hướng Dương. Rầm một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, Hướng Dương bị lôi vào một trong căn phòng gần đó, không biết là ai đã lôi cô đi. Hướng Dương bị một ai đó kéo vào, xô mạnh vào tường, ngã phịch xuống nền, khiến cô vô cùng đau. Cái lưng của cô đau không có lời nào để diễn tả. Bika nhẹ bước đi tới bóp lấy cằm của Hướng Dương kèm theo một nụ cười khả ố. Xin chào vợ mới của Huy Nam. Hướng Dương ngoảnh mặt lại nhìn một cách thê thảm. Cô chợt giật phát cả mình mà hét toáng lên thật to. Ôi má ơi! Trước mặt của cô là một cô gái tóc đen dài. Mắt thì một con không thấy đâu, chỉ thấy máu từ lỗ đen đó chảy dọc xuống đôi má đầy rẫy vết xước, trông rất ghê tởm. Khóe môi máu cũng chảy xuống. Cô ta trơ cái bộ dạng như vậy chỉ là để đe dọa Hướng Dương thôi, vì cô ta biết cô là người Dương nhưng đứng trên ranh giới của cái chết. Rồi cô ta nhanh chóng trở về hình dạng ban đầu. Tim cô đập thình thịch như muốn rơi ra ngoài vậy, thật sự bị khiếp vía. Hướng Dương chống tay đứng dậy, chạy về phía cửa, nắm lấy cái vặn của cửa mở ra, nhưng không tài nào mở ra được, vì nó đã bị khóa chặt. Mặc dù không có khóa trong tay, cô đập cửa mà kêu rống lên. Có ai ngoài đó không? Cứu tôi với, cứu tôi! Cứ kêu đi, không ai tới cứu mày đâu. Mika cười phá lên một cách khoan khoái, ánh mắt khinh khỉnh nhìn Hướng Dương. Các người là ai? sao lại bắt tôi chứ? Hướng Dương gằn giọng nói, tay chân run lẩy bẩy, tượng trưng đứng không đổi, khi thấy đám ma nữ trước mặt trong vô cùng kinh dị. Là những người ghét mày, vì mày dám lấn lướt cướp lấy huy nam của bọn tao. Một con trong số đám đó cất giọng vênh váo, tay chỉ thẳng vào mặt Hướng Dương. Các cô muốn gì hả? Hướng Dương bực mình nói ra, thì ra cũng chỉ toàn là mấy người ghen ăn tức ở thôi, rảnh rỗi sinh đồng đội đây mà. Nhưng dù sao cô cũng nên đề phòng thì hơn, bởi cô chỉ có một mình trong khi trước mặt có cả một bầy, toàn là ma nữ không thôi. Cô không có củ tỏi hay bùa gì bên người mình cả. Trông chờ thì hy vọng là Huy Nam lên cứu, nhưng chắc không được rồi. Còn cái tên xa anh kia, chắc chắn đã thấy, nhưng anh ta có đời nào quan tâm tới đâu. Hương Dương thầm nghĩ trong đầu, với ánh mắt hoang mang, chỉ biết thầm cầu nguyện Chúa Trời. Amen. Mika tiến lại gần Hướng Dương với dáng đi ghê tởm, nuốt chừng lấy bóng đêm. Cô ta kể sát cái khuôn mặt khiếp đảm của mình vào mặt của cô rồi cười nhạo. Mày to gan lắm, bọn tao ở đây muốn mày phải từ bỏ một thứ, bọn tao sẽ không đụng đến một cọng tóc của mày. Các cô muốn tôi từ bỏ thứ gì chứ? Mà tôi có thứ gì đâu mà bỏ, mắc cười mấy cô thật đấy. Hướng Dương gằn giọng đáp lại, nhìn cô ta với ánh mắt không thể nào chán ghét hơn. Bỏ anh Huy Nam đi. Ok, sẵn tiện trả dù anh ra anh cho tao, vì mày dám chọc giận anh ấy. Cô tặc lưỡi cảm thấy nực cười khi nghe cô ta nói như vậy. Cô nghĩ cả đám này đều mề trài đến mù quáng rồi. Nghĩ sao người ta đã là vợ chồng, chỉ vì bị uy hiếp mà bỏ nhau dễ dàng như vậy sao? Cô ta nói bỏ như một trò đùa vậy chứ. Hướng Dương thản nhiên đáp không một chút lo sợ. Các người nên xem lại mình đi, rảnh rỗi sinh đồng đội phải không? Xông lên xử nó cho tao. Dám láo cá với tao à? Mika lên tiếng ra lệnh cho bọn tay chân xông lên đánh Hướng Dương khi cô dám ăn nói hàm hồ như vậy với cô ta. Cô nằm dưới sàn co quắp như một con tôm, không thể nào chống cự được thế lực âm tàn sát khí của bọn này. Bọn nó thi nhau cấu xé, dẫm đạp bằng những đôi gót nhọn vào bụng và lưng của cô, túm tóc của cô. Trời ơi, có thể nói đau thấu tận mây xanh, chỉ mong chờ Chúa cứu rỗi. Là do mày ngu nên tự chuốc lấy. Mika nói giọng đầy kềnh kiệu, hai tay vòng trước mặt, hả hê nhìn Hướng Dương bị đánh cho tơi bời hòa lá, sau đó xào bày khắp đầu. Các người làm bẩn chỗ tôi ngủ rồi đấy. Một giọng nói trầm bổng cất lên. Bọn chúng dừng tay lại, ngoảnh mặt nhìn về phía khung cửa sổ. Hướng Dương bất thần ngẩng mặt lên nhìn về hướng đó. Một dáng người bị nuốt chừng bởi bóng đêm. Nhưng dưới ánh trăng rằm sáng rọi xuống khuôn mặt sắc lạnh thành tú kia cùng ánh mắt sắc đém. Mika ngạc nhiên tốt lên. Ra anh à? Đánh nhau thì tìm chỗ khác mà đánh nhau. Đừng phá cả chỗ ngủ của tôi. Dạ anh nói giọng trầm đục, nghiêng đầu sang nhìn cả đám đang ngẩn ngơ, trơ mặt ra nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo vô cảm xúc. Khẽ liếc nhìn cô gái bị đánh te tua bầm dập kia, anh thầm nói. Cô ta thật biết gây rắc rối mà, còn cái tên Huy Nam kia không biết làm cái quỷ gì mà để mấy con ma nữ trời ơi đất hỡi này làm can như vậy, phá hoại chỗ hành ngủ của mình. Mika có chút sợ, gượng cười lắp bắp nói. Anh ra anh. Bọn em chỉ là xử giúp con nhỏ dám chọc tức ảnh đúc sáng thôi mà. Con không mau đi khỏi đây à? Dạ vâng ạ. Mika vội gật đầu đáp, rồi quay sang nhìn bọn tay chân của mình bảo. Mau đi đi thôi, lúc con nhỏ này đi luôn, kiếm chỗ khác xử nó tiếp. Chứ ở đây có già ảnh đấy, tao sợ không khéo bị ảnh xử đẹp cho giờ. Bọn tay chân gật đầu dạ vâng vâng, định đổi hướng Dương đi. Thì giọng nói lạnh ầm vực của Gia Anh vang lên. Để cô gái đó ở lại đi, rồi tất cả biến đi. Nhưng mà... Còn không bao biến đi à? Mika nhanh chóng cùng đồng bọn của mình lùi đi khi bắt gặp ánh mắt đáng sợ của Gia Anh. Nét mặt của anh không gì ngoài sự lạnh lùng như cục đá tảng của Bắc Cực. Hướng Dương khó nhằn đứng dậy, bây giờ trong bộ dạng không thể nào còn lành lặn hơn. Bộ váy bị xé rách miếng này miếng kia. Đã vậy, một bên áo bị rách tẹt một đường, hở cả mạng sườn và vòng eo con kiến của cô lộ chút thịt trắng ngần. Vẻ mặt của cô khó coi, đầu tóc rối bù, nhìn về phía Gia Anh với ánh mắt biết ơn vì anh ta đã cứu cô thoát khỏi cái đám ghen tuông kia. Cô nhẹ giọng chân thành đáp. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Dạ Anh bước xuống khỏi bậu cửa sổ, cho tay vào túi quần rồi trầm giọng đáp. Tôi không có cứu cô, chỉ là chỗ của tôi thường ngủ thường ngày thôi, vì cô mà bị vấy bẩn rồi. Nghe Dạ Anh nói như vậy, nét mặt của Hướng Dương chợt tối sầm lại. Hình tượng soái ca của anh ta tức thời trong mắt cô chớp nhoáng chưa đầy một phút đã tan biến. Cô hậm hực đáp. Này, bộ tôi bẩn lắm sao mà làm bẩn chỗ ngủ của anh hả? Anh xem lại mình đi rồi hãy nói người khác. Tính tình gì đâu mà khó ưa không thể tả. Hèn gì không ai ưa anh là đúng rồi. Chẳng hiểu sao mấy đứa con gái kia lại thích anh nữa chứ. Thích Huy Nam nghe còn được vì anh ta có vẻ dễ gần hơn anh. Vì tôi đẹp, tôi có quyền. Dạ Anh đáp một câu ngắn gọn rồi đi lướt qua mặt Hướng Dương với dáng vẻ ung dung. Mặc ói quá đi, sao lại có người tự cao đến thế cơ chứ? Tự khen mình đẹp luôn chứ định. Hướng Dương đáp lại một câu bộp chạt. Ánh mắt gườm gườm nhìn dáng đi khoan thai của Dạ Anh. Mà cô cũng phải công nhận, anh ta đẹp trai thiệt. Ánh mắt sắc lạnh, thần thánh ngút trời, đến cả Huy Nam còn không sánh bằng. Nhưng cái tính lại khó gần, lúc lạnh lùng kiêu ngạo, lúc vô tình máu lạnh. Cô chợt nhận ra chỉ còn một mình đứng trong căn phòng tối mù mịt này. Sợ lại có mấy bóng ma như vừa rồi trầm trọc, nên vội vàng chạy theo phía sau Dạ Anh. Đi chỗ khác, đừng làm phiền tôi. Dạ Anh cất giọng đáp với vẻ mặt lạnh lùng. Ai thèm làm phiền anh? Chỉ là cùng đường thôi mà. Hướng Dương đáp nhanh, ánh mắt liếc xéo Dạ Anh một cái, chợt nhìn lại mình. Bộ váy đã rách bươm, cô không thể nào để bộ dạng như thế mà bước xuống bữa tiệc kia được. Nhìn sang cái khoác da trên người Dạ Anh, không cần suy nghĩ gì nhiều. Ngay lập tức, cô nắm lấy áo khoác của Dạ Anh kéo ra, khiến anh như đứng hình, nhìn hành động của cô. Sorry baby, cho tôi mượn anh đi nha. Váy của tôi bị rách, hở hàng tùm luôn mà. Có gì tôi trả lại anh sau nha. Nói rồi, Hướng Dương quay chạy nhanh đi một mạch. Vì cô biết nếu đứng lại nói dài dòng, kiểu gì cũng bị Dạ Anh xử cho một trận, không thấy mặt trời ngày mai. Cái con nhỏ này, Dạ Anh gằn giọng nói, khi lần đầu tiên có một cô gái lại lấn lướt trước mặt anh ta như vậy. Trước giờ, mấy đứa con gái hay kể cả con trai cũng như vậy, chưa một lần dám động vào người của anh. Lần này, anh nhất quyết phải dạy cho cô ta một bài học. Anh biến mất trong chớp nhoáng không thấy bóng dáng đâu nữa. Hướng Dương cắm đầu cắm cổ chạy không biết trời trăng mây gió là gì. Việc lấy áo của Dạ Anh đã là ăn gan hùm rồi, nên thoát thân như vậy là tốt nhất. Tại bộ dạng của cô như vậy nên cô mới làm thế thôi. Kiểu gì anh ta cũng tức điên lên cho coi. Dừng lại, tay vịn lên tường, cô thở hồng hộc, cả người mệt nhoài. Nhận ra tay chân của mình toàn vết chảy xước do bị đánh vừa rồi. Giờ cô mới thấy cái lưng của mình có cảm giác đau nhức. Ôi thần linh ơi! Bất thình lình, Dạ Anh xuất hiện đứng ngay trước mặt cô, với gương mặt không thể nào đáng sợ hơn. Một bên mặt bị tóc ra rướm máu, gần máu nổi đầy mặt. Lúc bấy giờ, bản thân của cô dường như không giữ được thăng bằng, tay của quảng trong không khí. Ba gã người ra phía sau, lăn xuống cả cầu thang chính giữa sảnh bữa tiệc đang diễn ra. Mọi người đều đứng sững lại nhìn khung cảnh trước mặt. Nguyên cả những ly rượu được xếp thành tầng đều đổ rầm xuống ngay trúng một cặp đôi. Mà xui cho cô khi rước họa vào thân, khi mà gặp ngay cái tên chị đại với đại ca hùng dữ nhất cái trường này. Nguyên cái tát mạnh dội vào khuôn mặt xinh đẹp của Hướng Dương đến nổi máu miệng. Cô ôm lấy bờ má bỏng rát in hằn bàn tay mà ngước mặt lên nhìn hai người bọn họ vừa trút giận lên cái mặt đáng yêu của mình. Cái con nhỏ chết tiệt này từ đâu chui ra vậy chứ? Làm ướt người của tôi rồi. Anh à, nó làm rượu ướt hết bộ váy với đôi giày đắt tiền của em rồi này. Victoria quát lên giận dữ, nét mặt nhăn nhó, nhìn bộ váy ướt nhẹp của mình mà vô cùng bực mình, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Hướng Dương. Hướng Dương đứng dậy, trong đầu nói, cổ tay bầm tím sưng tấy cả lên. Ánh mắt có chút lo sợ, nhìn hai người họ lúng túng, miệng lí nhí. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, chỉ do tên kia nên tôi bị té ngã xuống đây. Này, xin lỗi là được à? Cô làm ướt đồ của bạn gái tôi và tôi nữa đấy. Khôn hồn thì là cởi đồ ra mà lau sạch đi. Will quát tháo lên một tiếng, mắt trừng trợn lên đầy dữ tợn, nhìn Hướng Dương, vẻ mặt vênh lên. Này,